Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, đôi con ngươi lạnh nhạt của Huyết Hồ hiện lên một chút lo lắng khó gặp. Hỏi, ngươi biết ta là xuyên đến, có thể hay không giúp ta tìm 5 tỷ muội của ta? Ta nghĩ các nàng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Nhất định là giống ta, vẫn sống sót tồn tại ở một ngóc ngách nào đó trong thế giới này. Ám ma thiên kiếm lóe ra hồng quang quỷ dị, xoay tròn một vòng rồi đáp, thế gian vạn vật đều có số mệnh của nó, hết thảy đều được định sẵn. Chủ nhân đừng lo, chỉ cần chính mình làm tốt là được. Hừ, số mệnh, Huyết Hồ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt rồi biến mất, nói, số mệnh của ta là do ta định đoạt chứ không phải do trời. Trời muốn giết ta, ta diệt trời, kẻ nào chắn đường ta, giết, không, tha, ngay cả thần cả Phật cũng không thể nắm giữ vận mệnh của ta. Nếu không, ta liền gặp thần sát thần. Ngộ Phật thí Phật, hảo, khí phách như vậy, không hổ là chủ nhân ta nhận định, tuy rằng ta không thể giúp chủ nhân tìm được tỷ muội của người. Nhưng ta có thể giúp chủ nhân tìm được kiếm thâm hải huyễn chân kinh. Đón lấy ánh mắt bình tĩnh của Huyết Hồ, ám ma thiên kiếm tiếp tục êm tai nói, thế giới này chia làm 6 đại lục, phân biệt là đại lục Chuyễn Vũ, đại lục Thương Long, đại lục Cửu Đình, đại lục Cát Lan Ta, đại lục Tây Minh, đại lục truyền ma chủ nhân. Chỗ người đang ở là đại lục Chuyễn Vũ. Huyễn Vũ đại lục lấy tu hành huyễn thuật làm chủ. Huyễn thuật càng mạnh, lực sát thương lại càng cao. Có thể triệu hồi huyễn thú càng hung mãnh. Thâm Hải Huyễn Chân Kinh ghi chép lại huyễn thuật từ xa xưa. Cuốn sách này đã sớm phủ đầy bụi. Bên trong ghi lại những loại huyễn thuật bác đại tinh thâm. Uy lực vô cùng, trên Huyễn Vũ đại lục có tam đại đế quốc, phân biệt là Huyễn Minh quốc, Huyễn Thương quốc, Huyễn Dụ quốc, chung quanh tam quốc có rất nhiều tiểu quốc phụ thuộc. Huyết Hồ đang ở Huyễn Minh quốc, những năm gần đây tam quốc chiến loạn liên miên, đều do các thế lực lớn tranh đoạt ngũ đại thần khí có 102. Viết Liên Bích, Thương Ma Lệnh, Trảm Thần Kiếm, Vấn Thần Đỉnh, Thần Long Tiên, Ngũ Đại Thần Thú Viễn Cổ khiến cho cường giả mơ ước. Hỏa Kỳ Lân, Vũ Long, Băng Lang, Thiểm Điện Điêu và Cự Linh Xà. Người đời đều biết, nắm trong tay Ngũ Đại Viễn Cổ Thần Khí có thể mở ra Quỷ Cốc Thạch Ngọc. Bình định loạn thế, đoạt được thiên hạ, nếu có thể được thần thú tương trợ, tỷ lệ thành công càng cao. Dụ hoặc lớn như thế, thế nhân có thể nào không tranh, ám ma thiên kiếm không phải là một trong ngũ đại thần khí. Nhưng uy lực cũng là vô cùng lớn, là chìa khóa mở ra, phổ quang Phật ngôn, cũng không thua kém gì ngũ đại thần khí có 102. Thanh kiếm này cực có linh tính, thông hiểu thiên địa, biết xem tinh tượng, thất tinh liên châu, hồng mang đại thịnh, tất là do người có số mệnh xuất hiện. Nữ tử cùng dị năng phong, vũ, lôi, băng, ám, quang mà đến, loạn thế được cứu rồi, đại lục được cứu rồi, người mà ám ma thiên kiếm chờ rốt cục đến đây, một khi khế ước cùng ám ma thiên kiếm sẽ mở ra, phổ quang Phật ngôn. Thần khí thần thú cũng sẽ lần lượt xuất thế, nói đến đây, ám ma thiên kiếm hơi dừng một chút, nói tiếp, nếu chủ nhân cùng ta đạt thành khế ước. Ta nguyện trợ chủ nhân tìm Thâm Hải Huyễn Chân Kinh, giúp người tu luyện ảo thuật. Tranh đoạt thiên hạ, thống nhất tam quốc, giải cứu vạn dân trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Ảo thuật nghĩa như tên, chính là lấy ảo giết người trong vô hình, đoạt mệnh trong hư ảo. Khóe miệng Huyết Hồ hơi hơi giơ lên, nở nụ cười tự tin. Chuyện tốt như thế, sao nàng có thể bỏ qua? Chỉ có đứng ở đỉnh cao thế giới này. Chỉ có làm cho cái tên Huyết Hồ danh lưu thiên hạ, nàng mới có thể tìm được tỷ muội của mình, bởi vì nàng hiểu biết tỷ muội này của nàng cùng đứng ở đỉnh ngạo thị thiên hạ. Nghĩ vậy, Huyết Hồ lạnh nhạt lên tiếng, vậy được thôi, đạt thành khế ước. Dứt lời, ám ma thiên kiếm ở ngón tay nàng vạch một đường máu tươi nhiễm đỏ thân kiếm, lóe ra kiếm quang càng thêm quỷ dị. Ám ma thiên kiếm xoay tròn vài vòng, thân kiếm bắt đầu lay động kịch liệt, khàn khàn niệm lên chú ngữ, một đạo trận pháp thật lớn xuất hiện ở phía trên huyết hồ cùng ám ma thiên kiếm. Chậm rãi đi xuống, cho đến khi rơi xuống mặt đất rồi biến mất không thấy. Huyết hồ cảm giác mi tâm chợt lạnh, mở mắt ra, ám ma thiên kiếm cũng đã biến mất không thấy. Cách chương.